Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Quang Vi Hy. Đồng Thành Quân rất sớm liền tỉnh. Hắn gối đầu lên trên cánh tay. Con mắt vẫn nhìn xà ngang trên đỉnh đầu. Gian phòng này của đại ca nóc nhà đặc biệt cao. Ít nhất có khoảng 6 mét. Thần Quang Vi Hy. Thành ngữ ý chỉ sáng sớm sắc trời có một chút ánh sáng. Lúc trước khi xây nhà là chuẩn bị xây 2 tầng. Chẳng qua mới bắt đầu xây. Đồng phụ sinh bệnh tốn không ít tiền. Gian nhà cũng không tiếp tục xây tiếp. Qua loa che mái. Việc xây 2 tầng cũng coi như thôi. Hiện tại lưu lại gian phòng này có chiều cao quái dị như vậy. Chẳng trách đại ca không thích. Nhất định phải chuyển tới phòng của bọn họ. Hắn cũng không thích loại phòng có nóc nhà đặc biệt cao như này. Trống rỗng. Còn đặc biệt âm lãnh, không bằng Đồng Thành Quân đột nhiên ngồi dậy. Trong đầu sinh ra một cái ý tưởng, không bằng trực tiếp xây thành tầng 2. Dùng ván gỗ ghép lại làm sàn tầng 2. Lưu ra một lối đi, làm cái cầu thang gỗ. Vậy liền thành một gian phòng, vừa vặn làm phòng cho con gái. Đồng Thành Quân là cái hành động phái. Lúc này liền đứng dậy sửa soạn, đi ra cửa tìm ván gỗ thích hợp. Diệp Tiểu Vân buồn ngủ trở mình, lẩm bẩm nói, cảnh hôm nay phải quay sớm như vậy sao? Đến cùng là không ngăn nổi cơn buồn ngủ, ý thức lại mơ hồ. Cảnh hôm nay của Đồng Thành Quân là cảnh đêm, toàn bộ ban ngày hắn đều có thời gian. Người Đồng ra thức dậy, bữa sáng là mẹ chống Quách Xuân Hoa làm, cháo gạo phối với dưa chua ngâm. Thấy chỉ có Diệp Tiểu Vân cùng Đồng Hân hai mẹ con, liền hỏi Thành Quân đâu, mới sáng sớm liền đi đóng phim. Ân, Diệp Tiểu Vân nhẹ giọng đáp lời. Sớm như vậy liền đi, cũng không thèm ăn bữa sáng. Hay là vẫn còn giận dỗi. Quách Xuân Hoa đi múc một bát cháo. Quay đầu thấy Diệp Tiểu Vân đang gắp củ cải ngâm cho Đồng Hân. Bà lại cười hì hì nói. Mới sáng sớm, vẫn là ăn thanh đạm chút mới tốt. Chờ buổi trưa mẹ liền giết con gà. Ninh canh gà cho con uống. Quách Xuân Hoa nói những lời này Diệp Tiểu Vân cũng không để trong lòng. Cảm thấy bà ấy lại giống như trước kia chỉ nói một chút. Không nghĩ tới ăn xong bữa sáng. Quách Xuân Hoa cầm một cây đao cùng một cái bát đến hành lang giữa nhà trệt cùng nhà cũ thả xuống. Lập tức đi chuồng gà bắt một con gà. Nhanh chóng dứt khoát giết. Xem bộ dáng này, thật đúng là chuẩn bị ninh canh gà. Diệp Tiểu Vân ở dưới hành lang buộc tóc cho con gái. Nhìn mẹ chồng bận trước bận sau. Lại là nấu nước nóng nâng lông gà. Đem gà xử lý sạch sành xanh. Còn chuẩn xác chém thành đại khối thịt gà. Bỏ vào trong nồi áp suất. Bưng đi nhà bếp. Mẹ ơi, ba ba chở nhiều đầu gỗ như vậy làm gì? Đồng Hân ngồi trên băng ghế hai chân lơ lửng giữa không trung. Để mẹ buộc bím tóc cho cô. Xa xa nhìn thấy một chiếc xe bán tải kéo một đống đầu gỗ được chất đến vô cùng cao. Đồng Thành Quân ngồi ở ghế cạnh tài xế. Lái xe chính là phó đạo diễn Tiểu Phương. Diệp Tiểu Vân theo tầm mắt của cô vọng qua. Nhìn thấy xe bán tải đi qua ao nước bên kia đường cái. Đi vòng một vòng, lái tới bên trái lối đi bộ nhà bọn họ thì dừng lại. Diệp Tiểu Vân nhanh chóng buộc xong bím tóc cho con gái. Sau đó đi tới, nhìn thấy Đồng Thành Quân cùng phó đạo diễn Tiểu Phương đang tháo dỡ ván gỗ trên xe bán tải. Phó đạo diễn, ngài làm sao lại tới đây? Này không phải kéo ván gỗ cần xe sao? Liền phiền phức Tiểu Phương đạo diễn. Tiểu Phương tùy tiện khoát khoát tay, giúp đỡ dỡ một tấm ván gỗ. Nói, chút việc nhỏ thôi, không phiền toái. Vậy làm phiền ngài, Tiểu Phương đạo diễn. Diệp Tiểu Vân quay đầu hỏi Đồng Thành Quân. Nói, anh chở những tấm ván gỗ này về nhà làm gì? Xây nhà nha. Đồng Thành Quân cười nói. Anh chuẩn bị đem phòng chúng ta làm thành 2 tầng. Liền dùng những tấm gỗ đặc này làm cửa. Đợi xây xong cho Hân Hân làm phòng ngủ. Có thể được sao? Diệp Tiểu Vân trên mặt vui vẻ. Không nghĩ tới còn có thể làm như thế. Cô cũng không thích đỉnh nhà cao cao của gian phòng kia. Quái trống rỗng, buổi tối ngủ đều không có cảm giác an toàn. Đương nhiên, Đồng Thành Quân nói, chúng ta đi tiệm cơm trên thị trấn ăn cơm. Tiệm cơm của bọn họ không phải cũng dùng ván gỗ ngăn cách ra thành hai tầng sao? Hơn nữa, ván gỗ của bọn họ mỏng, đạp lên liền phát ra âm thanh. Nào có rắn chắc như những tấm ván gỗ anh mua. Diệp Tiểu Vân nhìn những tấm ván gỗ, cười nói, anh từ chỗ nào mua được những tấm ván gỗ này? Phải chạy thật xa đấy. Đồng Thành Quân nói, đi qua vài cái thôn, gọi Lưu Gia Thôn, ở đấy có ông thợ mộc, chuyên môn làm cửa gỗ. Cắt một ít ván gỗ còn không đơn giản. Ván gỗ rất nhanh dỡ xong. Phó đạo diễn Tiểu Phương còn có việc, mở ra xe bán tải rời đi trước. Đồng Thành Quân ăn xong bữa sáng, vén tay áo lên liền khởi công. Đầu tiên là dùng vải che lên toàn bộ đồ trong phòng, miễn cho vụn gỗ, cho bụi rơi xuống mặt trên. Bởi vì muốn xây tầng 2, vách tường hai bên đều để lại rãnh để thả tấm xi măng. Như vậy sàn gỗ liền có điểm chống đỡ. Bởi vì nhà không lớn, cũng không cần lo lắng trung gian không chống đỡ nổi mà phát sinh vấn đề sụp đổ. Cứ giống như xếp hình Lego vậy. Đồng Thành Quân bỏ ra thời gian một buổi sáng liền đem sàn nhà tầng 2 lắp ráp xong xuôi. Còn lưu lại một cái lối ra, lại dùng những tấm ván gỗ còn lại dựng lên một cái cầu thang nhỏ để Đồng Hân thuận tiện lên lầu. Sau khi biết tầng 2 đã dựng tốt, Quách Xuân Hoa còn mặt dày đến xem. Sau khi xem xong, còn liên thanh xách xách nói, ai, ta lúc trước làm sao không nghĩ tới chủ ý tốt như vậy. Cứ nghĩ dùng tấm xi măng xây tầng 2, không nghĩ qua dùng ván gỗ. Thật là bạch bạch lãng phí mấy năm qua. Thành Quân, con xem, mẹ cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Còn để các con có thêm một gian phòng, so với trước không phải càng tốt sao? Đồng Thành Quân vùi đầu làm việc, giống như căn bản không nghe thấy Quách Xuân Hoa nói chuyện. Đến thời gian bữa trưa, Diệp Tiểu Vân chủ động đi làm cơm, bị mẹ chồng Quách Xuân Hoa đẩy ra nhà bếp. Bà cười nói, con hiện tại là người có thai, làm cơm việc này giao cho mẹ, con chờ ăn sẵn là được. Chờ bữa trưa làm tốt, Diệp Tiểu Vân ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn thật sự có một bát canh gà, nhất thời còn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ chồng Quách Xuân Hoa thật sự nình canh gà cho cô. Đến, Tiểu Vân, bát canh gà này cho con. Quách Xuân Hoa tự mình múc một bát canh gà, đưa tới trước mặt Diệp Tiểu Vân. Uống nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Diệp Tiểu Vân thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Cảm ơn mẹ, chính con đến là được. Không có chuyện gì, con hiện tại là đối tượng chăm sóc trọng điểm. Diệp Tiểu Vân cầm lấy cái thìa, múc một hớp canh uống, lại múc bên trong thịt gà ăn. Không nghĩ tới múc đến thịt gà đều là xương, thịt cực kỳ ít, lại múc mấy thìa, đem thịt gà trong bát đều múc lên xem. Cũng không ít, đáng tiếc đều là xương nhiều thịt ít. Đến, chúng ta Hân Hân ăn cái đùi gà. Quách Xuân Hoa nhiệt tình gắp cho Đồng Hân cái đùi gà. Còn nói, sau này đùi gà trong nhà đều đưa hết cho Hân Hân ăn. Đồng Hân nghe xong, khóe miệng không khỏi giật giật. Cần nói khuếch đại như vậy sao? Bị vướng bởi vụ tranh chấp đùi gà lần trước, Quách Xuân Hoa cũng không tiện không phân đùi gà cho cả nhà bọn họ. Nhưng cũng không muốn phân quá nhiều. Chỉ cho Đồng Hân phân một cái đùi gà, tạo nên hiện tượng sủng ái Đồng Hân. Lão Tam, con muốn hay không cũng tới một cái đùi gà? Quách Xuân Hoa hỏi. Đồng Thành Quân ngữ khí lạnh nhạt nói, không cần, ngài tự mình ăn đi. Này, vậy ta liền không khách khí. Quách Xuân Hoa cười đem đùi gà gắp đến trong bát mình, lại phân biệt gắp vào trong bát Đồng Kiến Nghiệp cùng Đồng Thành Kiệt một cái đùi gà. Còn nói, ta đem toàn bộ con gà đều nấu, mọi người thoải mái ăn. Diệp Tiểu Vân bưng bát canh, nghĩ uống cũng uống không trôi. Một bát canh gà lớn như vậy, múc cho mình tất cả đều là xương gà. Đây là ý định buồn nôn cô sao? Đồng Thành Quân toàn tâm toàn ý đều đặt ở việc cải tạo gian phòng. Có hai tầng còn chưa đủ. Trong phòng cửa sổ quá nhỏ, là loại thủy tinh cũ không đủ trong suốt xinh đẹp. Hắn muốn đem cửa sổ thủy tinh thay đổi. Vách tường càng là lâu năm thiếu tu sửa. Tiểu Vân hiện tại mang thai không thể quét sơn kia liền dán giấy dán tường. Tiểu Vân yêu thích gian nhà làm được xinh xinh đẹp đẹp, bởi vậy nguyên bản gian phòng giờ treo rất nhiều khung ảnh, còn dán xinh đẹp giấy màu. Tường đất phía sau gian nhà quá gần, chặn mất ánh mặt trời. Hắn còn phải đem tường đất phá đi, trực tiếp trồng một ít hoa. Chờ hoa nở, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Tiểu Vân thích hoa, cô ấy khẳng định rất thích. Phía trên tầng 2 là phòng của con gái, cũng cần mua sắm thêm một ít thứ. Phải kéo một đường dây điện khác, lắp cái đèn, tấm ván gỗ đi gai chát chân phải đem tấm ván gỗ mài phẳng. Trực tiếp phô cái thảm đi, dẫm lên càng thoải mái. May là tầng 2 có cửa sổ, bởi vì cao, không có tường đất che chắn, tia sáng vẫn là rất tốt. Đúng rồi, con gái lập tức liền muốn đi học, cho con bé làm một cái tủ sách, liền đặt ở bên cửa sổ, để con bé tan học có cái địa phương làm bài tập. Truyện tranh thiếu nhi của con bé rất nhiều, còn muốn làm cái giá sách, nếu đều chuyển tới trên lầu ở, khẳng định cần phải có cái tủ quần áo nhỏ, chuyên môn để quần áo của con bé. Có quá nhiều việc muốn làm, Đồng Thành Quân một đầu lao đi vào, làm xong một việc lại tiếp một việc khác, một làm chính là mấy ngày. Diệp Tiểu Vân cùng Đồng Hân hai mẹ con nhìn Đồng Thành Quân bận trước bận sau. Hắn cũng không nói muốn làm cái gì. Các cô không giúp được gì, chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon một bên xem phim truyền hình, một bên nhìn hắn bận việc. Chậm rãi, cái nhà này trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Tiểu Vân cũng càng ngày càng thư thái. Cuối cùng, Đồng Thành Quân cân nhắc đến thời tiết lập tức sẽ mưa nhiều, còn mua mái ngói mới, chuẩn bị tu sửa nóc nhà một chút, miễn cho đến lúc đó mưa to, nóc nhà dột nước. Lần này, Diệp Tiểu Vân cùng Đồng Hân cuối cùng cũng coi như có thể giúp đỡ bận bịu. Đồng Thành Quân đứng trên thang xếp mái ngói, hai người các cô ở phía dưới đỡ cây thang, miễn cho cây thang nghiêng, dẫn đến hắn té xuống. Thành Quân, Đồng Kiến Nghiệp đi tới, ngước đầu nói, con lúc nào thì làm xong? Sáng sớm hôm nay bảo con dựng lều, con lúc nào thì làm? Ngày kia chính là ngày đại ca con kết hôn, lều dựng không lên, vạn nhất trời mưa liền không xong. Tân khách tới tham gia hôn lễ của Đồng Thành Hoành đã định xuống. Đồng phụ muốn cho bạn bè thân thiết đều biết Đồng Thành Hoành cưới được cô vợ ra thế tốt. Dài dài mặt mũi, cũng mặc kệ thân sơ, nhận ra đều mời. Chu gia bên kia thân thích muốn tham gia hôn lễ cũng nhiều, vì vậy nhân số tham gia hôn lễ vượt quá dự đoán. Trước dựng lều không ngồi đủ, còn muốn mở rộng lều. Việc dựng lều, Đồng Kiến Nghiệp đương nhiên không làm được, chỉ có thể đến cầu con trai. Huống chi đặt bàn tiệc rượu, bát đũa cái gì, đều là Đồng Thành Quân ở xử lý. Hắn thì càng không hiểu. Nghe được lời của đồng phụ, Đồng Thành Quân chậm rãi nói, ba, con chỗ này đang bận, ngài cũng đã nói sắp tới trời sẽ mưa, con phải đem nóc nhà tu sửa tốt, không thì trời mưa trong nhà dột nước, còn làm sao ở, anh liền không thể đợi chút nữa lại tu nóc nhà sao? Đáp cái lều cũng không tốn của anh bao nhiêu thời gian. Chuyện của đại ca anh có chút gấp, nếu là chuyện của đại ca có chút gấp, chính hắn cũng nên trường chút tâm. Hắn mấy ngày nay không phải xin nghỉ sao? Ba, người đi gọi đại ca trở về làm đi thôi. Việc này đơn giản như vậy, đại ca cũng không phải không biết làm. Đồng Kiến Nghiệp thấy con trai lấy những lời này qua loa lấy lệ mình, tức giận nhăn mặt rời đi. Không phải là dựng lều thôi sao, ông cũng không tin ông dựng không lên. Đồng Kiến Nghiệp đi vào trong phòng, đem còn chưa khai giảng nằm ở trong phòng ngủ Đồng Thành Kiệt gọi đi hỗ trợ. Đồng Thành Kiệt nắm nắm đầu tóc rối, một mặt không kiên nhẫn nói, dựng lều việc này con lại không biết làm, ba tìm con làm gì? Đồng Kiến Nghiệp gương mặt nghiêm túc nói, nuôi mày lớn như vậy, để mày làm chút chuyện cũng không được. Bảo mày đi làm, liền đi, nói nhảm nhiều như vậy. Đồng Thành Kiệt không dám phản bác, chỉ có thể xú một trương mặt, bất đắc dĩ cầm lấy đao đốn củi, theo đồng phụ đến sau núi chém cây trúc. Đồng gia hai phụ tử bận việc hơn nửa ngày, chỉ chém được mấy cây trúc gầy yếu, Đơn giản một cái tư thế đứng lên cũng đã mệt đến eo đều không thẳng lên được. Đồng Kiến Nghiệp đỡ eo hướng trong phòng đi. Không được rồi, ta trước nghỉ ngơi một chút. Chờ ăn xong cơm trưa lại làm tiếp. Cơm tối trên bàn ăn lại nấu một nồi canh gà. Mùi thịt của canh gà phân tán, đem con sâu thèm ăn trong bụng mọi người đều câu đi ra. Cách chương